Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Hùng trở về nhà, mở đèn ngủ, thấy con trai đã ngủ say. Hắn ta xoa đầu thằng bé, rồi nói nhỏ. Trong đời của bố, có con là đúng ý. Nhưng bố không cho phép có thêm bất cứ ai nữa. Ngoài ý muốn của bố, bố không cho phép được xuất hiện. Tại nhà hàng Nhật Bản, phó giám đốc công an, người muốn ứng cử vị trí chủ tịch thành phố, gặp chủ tịch quốc hội. Xin hãy giúp tôi qua vụ này. Chuyện bê bối lần này là do có kẻ hãm hại tôi. Đúng lúc đang tranh cử như thế này, tôi thật sự không biết phải làm sao. Biết là đang tranh cử thì cậu phải nên thận trọng chứ. Lại sơ suất xảy ra bê bối, không thể nào chấp nhận được. Tôi khó mà cứu cậu. Thật ra là tôi cũng sơ suất và bị gài. Hôm đó thật đúng là bị gài. Dã man thật. Làm công an mà lại không biết bản thân bị gài. Ứng cử lần này có 3 người đang được nổi bật, đó chính là cậu, giám đốc công ty LK và một trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Đại học Y. Ai có thể gài cậu chứ? Giám đốc công ty LK ư? Hắn rõ ràng gài tôi, còn trưởng khoa kia không thể nào so với tôi được. Không được chủ quan, người có tài thì luôn tỏa sáng ở mọi nơi. Hãy nhớ lời của tôi, thành hay bại bây giờ chỉ có thể dựa vào thực lực của cậu thôi. Vâng, tôi hiểu. Nói xong, gã phó giám đốc cho các tay sai đi hối lộ rất nhiều người, hòng đoạt được cương vị chủ tịch thành phố. Thái đưa Hạnh về đến cửa nhà, nhìn cô ngủ ngon lành bên hàng ghế phụ, anh ta mỉm cười, rồi nhớ lại khi nãy Hạnh đưa miếng cốc vào miệng cho anh. Anh không ăn được, bởi vậy nên cay chảy cả nước mắt. Dù rất khó chịu, nhưng Thái vẫn cố gắng cười. Định đặt tay lên má của Hạnh, rồi chợt lại rụt tay lại. Thái nói khẽ. Nếu thời gian quay lại, em có muốn bên cạnh anh? Có muốn nắm lấy tay anh, đi qua giông bão không? Anh nhớ em nhiều lắm. Thái xuống xe thì Hạnh mở mắt. Cô nghe thấy tất cả rồi. Cô cảm thấy bối rối khi thấy Thái nói ra những điều vừa nãy. Thái mở cửa xe. Cô giả vờ dụi mắt rồi bước xuống. Đến nơi rồi sao? Ừ, về nhà rồi. Bàn tay của Thái đưa ra nắm lấy tay của Hạnh. Cô khẽ đặt bàn tay của mình lên bàn tay của anh. Chúng ta trong quá khứ đã từng gặp nhau chưa? Câu hỏi của Hạnh khiến cho Thái giật mình. Anh ta đánh trống lảng. Anh không hiểu em hỏi cái gì. Vào nhà nhanh đi, trời sắp mưa rồi đấy. Chắc chắn trong quá khứ chúng ta đã từng gặp nhau. Thái không muốn nói cho Hạnh biết, để quên đi ký ức rằng anh là một đứa trẻ mồ côi bị bạo hành. Anh chưa từng gặp em. Không đúng, có điều gì đó mách bảo cho em rằng hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó. Vậy ở đâu? Khi nào? Hạnh ngần người bởi vì thực sự cô không nhớ gì cả. Em không biết, nhưng có thứ gì đó, từ lời anh nói có gì đó khiến cho em cảm thấy không tự dưng anh lại đối xử tốt với em như vậy. Không chỉ đơn thuần là trai gái thích nhau vu vơ. Vậy thì em sai rồi. Anh chỉ thích em bộc phát thôi. Anh thích cái gì, anh phải có cho bằng được. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Em đặc biệt hơn những cô gái khác có phải không? Hơn chỗ nào? Anh không quen em. Hãy nhớ kỹ là như vậy. Đúng lúc đó Thục Anh bước ra thấy Hạnh. Còn Thái thì tóm lấy tay của Thục Anh. Quay đi, khiến cô ta ú ớ. Hạnh lúc này mỉm cười khi thấy Thục Anh mặc đồ ngủ trong nhà. Cô cười bản thân mình. Mày làm sao thế Hạnh? Mày đâu khác gì đâu. Mày tự ảo tưởng à? Trời đang mưa, Hạnh bỏ chạy ra ngoài. Trời mưa đêm tối, gió thổi hun hút. Cơn mưa bất chợt mang nỗi đau quay lại khi tất cả đang dần phai. Thái vừa vào trong phòng, anh ta đẩy Thục Anh về phía tường. Tại sao em ở đây trong bộ dạng như thế này? Anh nói như vậy là sao chứ? Em chỉ muốn tạo kỷ niệm cho cả hai đứa mình thôi. Em không có lòng tự trọng sao? Anh chỉ hỏi em một câu thôi. Câu nói như xúc phạm thẳng đến Thục Anh. Cô ta cau mày rồi ném chiếc bánh xuống đất. Rồi anh phải hối hận vì những gì anh nói ngày hôm nay. Tôi sẽ khiến anh mất tất cả. Tôi hứa danh dự đấy. Thục Anh quay đi, Thái gằn giọng. Em mà động đến anh, bố em phải chịu hứng tất cả mọi hậu quả. Em phải ghi nhớ. Anh đừng có dọa em. Anh thì làm được gì chứ? Em cứ thử xem. Thục Anh thấy rợn người khi Thái bỏ cặp kính cận ra nhìn cô ta và cười nhẹ. Cô Tâm lo lắng nói với Thái. Cậu Thái, cô Hạnh bỏ đi rồi. Bỏ đi sao? Vâng, cô ấy chạy ra ngoài, tôi chạy theo không kịp, trời đang mưa rất to. Thế nhưng Thục Anh tự lái xe ra khỏi nhà Thái, vội vã vô cùng, còn Thái thì lại rất bình tĩnh. Anh ta châm thuốc hút, đứng trên lầu nhìn về phía xa màn đêm đen tối. Từ sau, một cô gái mặc vest đen là cô trợ lý của Thái bước đến. Ngày mai có kết quả tranh cử và được công bố vào ngày kia. Sếp đang lo lắng có đúng không ạ? Mọi chuyện đều nằm trong tay của sếp. Nhưng Hạnh bỏ đi rồi. Sao cơ? Sao cô ấy lại thế? Cô ấy cứ làm cho sếp buồn như vậy. Thật sự là không ổn chút nào. Hôm nay cô ấy hỏi rằng chúng tôi liệu đã từng gặp nhau trong quá khứ hay chưa? Tôi đã sợ, tôi không muốn thừa nhận. Tôi trốn tránh. Tôi sợ phải kể rằng tôi là một đứa trẻ bị đối xử tồi tệ tới mức nào. Tôi không thể nào kể rằng tôi có quá nhiều quá khứ tàn nhẫn và trong quá khứ đó có cô ấy. Tôi thực sự chưa đủ can đảm để nói ra sự thật. Không phải sếp không đủ can đảm, mà là sếp thực sự mới là người bị tổn thương tâm lý một cách nghiêm trọng đi ạ. Hạnh đội mưa quay lại nhà cô bạn thân. Cô chẳng nói gì khi mà bạn hỏi cô. Có chuyện gì à? Không kể với tao được à? Tao không sao. Đi nghỉ đi. Tao ở nhờ vài hôm nhé. Ừ, cứ thoải mái đi. Cần gì cứ gọi. Hạnh ngồi bên giường nhìn ra ngoài trời mưa. Cô gọi điện về cho con gái. Mẹ chưa ngủ à? Mẹ nhắn tin cho con cả tối. Sao con không trả lời? Nay bà làm rằm, vừa hết cỗ xong mẹ ạ. Con để máy trong ngăn kéo. Mẹ ngủ muộn thế. Mẹ nhớ con lắm. Chỉ muốn nhanh chóng thành công để đón con lên với mẹ thôi. Mẹ cứ bình tĩnh, con chờ được mà. Con biết mẹ vất vả, nhưng mẹ cố gắng lên nhé. Nghe con nói tới đây, Hạnh bật khóc lớn. Cô ôm miệng, nhìn ảnh con qua điện thoại, rồi nghẹn ngào trong cổ họng. Cả đêm đó Thái không ngủ. Anh ta ngồi nhìn thủy cung của mình, nhìn những chú cá bơi lội với ánh mắt đầy u sầu. Tiếng của Hạnh lúc còn bé cứ vang vọng bên tai. Anh Sâu ơi, mẹ bảo ngày mai anh đi xa à? Đâu có, anh có đi đâu đâu. Anh không được đi đâu đấy nhá. Anh phải ở đây cùng với em. Anh nhìn xem, vết rắn cắn này là em đỡ cho anh. Anh phải nuôi em đấy. Anh không bao giờ quên. Chờ anh nhá. Hạnh à, nhất định phải chờ anh. Đứa trẻ 15 tuổi ngày đó biết rằng ngày mai sẽ đi, cậu nhóc lặng lẽ gập quần áo, vừa gập quần áo vừa khóc, nhìn bức ảnh cả hai được chụp chung trong dịp Tết ở cô nhi viện. Thái lúc này tay run rẩy. Thái đi ra bàn làm việc, anh ta ấn khóa két mở ra, bên trong có bức ảnh. Bức ảnh Thái nắm tay Hạnh lúc còn bé. Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời mà anh thấy tâm can thật sự rối bời. Em quên đi quá khứ, đó là điều anh muốn. Em quên đi như vậy rất tốt. Chúng ta sẽ làm lại, sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp hơn ký ức tàn nhẫn kia. Có lẽ trong ký ức đó có điều gì đó khiến Thái không muốn Hạnh nhớ đến. Ngày hôm sau Thục Anh, cô ta tức giận và cay cú khi nghĩ đến câu nói của Thái. Cô ta lại tìm đến làm phiền Hạnh trong nhà hàng. Tôi có thai rồi. Có lẽ tôi và anh Thái sắp kết hôn. Thế nên cô lùi một bước đi. Anh ấy chỉ đang cảm nắng cô thôi. Chúng tôi đã quen nhau rất lâu. Bây giờ vì cô mà anh ấy không cưới tôi. Cô có thể sống an lòng được không? Không thể có chuyện đó được. Đây là hình ảnh siêu âm tôi vừa khám. Cô xem đi. Được 3 tháng rồi. Nghĩa là trước lúc cô tới với anh ấy, chúng tôi đã quen nhau rồi. Thế nên cô phải hiểu tại sao tôi lại cứ sốt sắng và gây khó dễ với cô. Chúng ta là đàn bà. Mong cô hiểu cho tôi có được không? Thông cảm cho tôi đi. Chuyện này quá đột ngột. Tôi không thể nói gì vào lúc này. Hạnh cầm tờ siêu âm đi mà không hề biết Thục Anh là bác sĩ. Cô ta sang khoa sản xin tờ siêu âm là một việc làm vô cùng đơn giản. Hạnh run rẩy đeo ba lô lên vai. Tên quản lý nói ngay. Đang giờ làm việc. Em đi đâu đấy? Xin lỗi, em hơi mệt, em xin nghỉ hôm nay. Hay là trúng gió rồi, để anh đưa em về. Thôi, em đi xe buýt được rồi. Hạnh chạy giống như đang bỏ lỡ điều gì đó. Cô muốn hỏi Thái cho rõ ràng, nhưng rồi khi lên xe buýt, trên màn hình tivi cô thấy Thái mặc bộ vest lịch lãm, đứng sau là rất nhiều thư ký. Mọi người xì xào bàn tán. Chủ tịch thành phố mới đấy, đúng là trẻ tuổi thật. Trẻ bây giờ mới giỏi, mới tài lãnh đạo tốt. Ôi, mặt lạnh tay, nhưng mà đẹp trai thật. Hạnh nhìn thấy anh trên tivi với cương vị mới, không còn là một trưởng khoa nữa, mà bây giờ anh lại trở thành chủ tịch thành phố. Hạnh xuống xe buýt, cô nhìn ngã tư đường rồi chẳng biết nên đi đâu. Cô lại lặng lẽ bắt xe về quê. Trong lòng cô ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. Cô tự nhủ. Mình đi mấy ngày nay, anh ta không gọi, không nhắn nhủ gì. Có lẽ tất cả đã thật sự chấm dứt. Mình còn hỏi để làm gì chứ? Nói xong, Hạnh lủi thủi, ôm ba lô lên xe và về quê. Sau buổi họp báo, Thái vội vã trở về. Anh ta hỏi trợ lý. Tôi đi được chưa? Sếp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Giờ sếp có thể thoải mái đi gặp cô ấy. Cô ấy đang trên đường về quê ạ. Thái mỉm cười rồi phóng thẳng xe về quê của Hạnh. Anh đang mong ngóng được gặp Hạnh. Chờ Hạnh ở cổng làng, đúng lúc Hạnh bước xuống xe khách. Cô thẫn thờ khi nhìn thấy Thái đang đứng cùng với một nụ cười rạng rỡ giống như mọi lần. Người ta nói nhân duyên là thứ gì đó rất khó. Thật sự thì ngay lúc này đây, Hạnh cảm giác cô đang đi vào con đường khó có lối thoát cho riêng cô. Em về nhà. Sao không nói trước với anh một tiếng? Tôi nghĩ là tôi và anh đã chấm dứt rồi. Chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau cả. Thái tóm lấy tay của Hạnh khi cô lướt qua. Cô lại giật tay ra. Đủ rồi đấy. Anh đừng khiến tôi trở thành một thứ đồ chơi. Để anh thích vứt thì vứt. Anh thích đối xử thế nào thì anh đối xử như thế. Em đang giận sao? Anh đi cùng với cô gái khác ngay trước mặt tôi. Rồi sau đó anh lại tìm đến tôi để làm cái gì? Để cười nhạo tôi? Hay là như thế nào? Chính em nói rằng chúng ta không là gì. Thế nên tôi có làm gì cũng không quan trọng. Vậy tại sao bây giờ em lại tức giận chứ? Dù là như vậy nhưng ngay trước mặt tôi, anh làm như thế là anh coi thường tôi. Đúng lúc Hạnh đang gay gắt thì mẹ của cô và anh trai vừa đi về đến cổng làng. Thấy hai người đang nói chuyện, mẹ của Hạnh đon đả mời Thái. Chào cậu. À vâng, chào cô ạ. Cậu tới chơi còn không mời vào nhà. Con à, sao để khách đứng ở đây làm gì? Anh trai của Hạnh từng gặp Thái nên vẫn sợ sệt, nói giọng ấp úng. Phải phải rồi đấy, mời khách vào nhà đi chứ. Ai lại đứng ngã ba ngã tư thế này? Mẹ của Hùng cũng lúc đó đi qua. Thấy Thái, bà ta nhận ra ngay người đàn ông đưa Hạnh vào cấp cứu khi trước. Bà ta liền tơn hớt với con trai. Con à, đúng là chúng nó rồi đấy. Đúng là nó. Mẹ đang nói cái gì thế ạ? Còn Hạnh nó đưa một thằng về ra mắt. Con biết thằng đó là ai không? Chính là cái thằng đưa nó vào bệnh viện. Vì đợt trước nó ngất đấy. Ghê gớm thật. Hóa ra chúng nó quen nhau trước khi ly hôn con. Con này nó không phải là dạng vừa. Mẹ bảo rồi, mà mày cứ còn bênh. Bây giờ mẹ chụp ảnh lại gửi cho con. Con sẽ có cách trừng trị bọn nó. Hùng cúp máy, anh ta cười thầm trong lòng. Tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận. Nhà Hạnh làm cơm linh đình đại Thái. Bên ngoài Thái vui vẻ ngồi uống nước chè với bố Hạnh. Còn Hạnh thấy con gái có vẻ mặt không vui. Khi thấy cô đưa Thái về, cô liền hỏi ngay. Con có điều gì không vui à? Có điều gì con cứ nói với mẹ, đừng có để trong lòng. Con đúng là không vui mẹ ạ. Bởi vì con không thích chú Thái, bạn của mẹ sao? Không, con đâu... Con quý chú ấy lắm, chú là người tốt con biết. Chỉ là chú ấy hoàn hảo như vậy, mẹ không bao giờ nghĩ tới chuyện quay lại với bố Hùng, có phải không ạ? Lời nói của con khiến cho Hạnh ngay lúc này cảm thấy giật mình thon thót. Con nghĩ mẹ và bố có thể quay lại sao? Không được à mẹ, biết đâu có ngày nào đó mẹ sẽ suy nghĩ lại ạ. Bố con có gia đình mới, còn mẹ... Mẹ chưa nghĩ đi xa với chú Thái. Hiện tại, mẹ và chú Thái chỉ là bạn thôi. Bố quên hẳn con rồi có đúng không mẹ? Nhiều lúc con nghĩ hay là do bố không yêu mẹ nên bố ghét cả con. Con đừng nghĩ vậy. Bố và mẹ từng bỏ qua tất cả để có thể đến với nhau. Thế nhưng duyên phận đã hết. Mẹ chỉ có thể chấp nhận, chứ không thể nào làm gì khác được. Con hiểu rồi. Vậy mẹ cứ tiến tới với chú Thái đi. Con tin là mẹ làm rất là nhiều chuyện tốt. Chú ấy cũng tốt như vậy. Mẹ của con chắc chắn sẽ hạnh phúc ạ. Mẹ hạnh phúc thôi chưa đủ. Mẹ muốn con gái mẹ hạnh phúc cơ. Chị gái của Hạnh ở bên ngoài kêu lên. Ôi giời! Đây, đây có phải không? Chị Hạnh giơ bảng tin trên báo nói về Chủ tịch thành phố Hà Nội. Cô giơ cho mọi người cùng xem. Thái biết không thể nào giấu nên đành nói rõ. Em hiện tại không còn là trưởng khoa bệnh viện. Hiện tại em đang ở đương nhiệm trước Chủ tịch thành phố Hà Nội. Dã man thật đấy. Nghe tới đây cả nhà Hạnh đều yên lặng. Chắc mọi người đều có chung suy nghĩ rằng Thái đến với Hạnh chỉ là thích nhất thời mà thôi. Bố của Hạnh liền nói thẳng. Cậu chức cao như vậy, lại còn trẻ tuổi, chưa vợ con gì, thì con gái của tôi không thể nào xứng tầm với cậu được đâu. Cháu chưa hề có ý nghĩ khoảng cách gì thưa chú. Cháu thật lòng với Hạnh, không hề có suy nghĩ vui chơi. Bởi vì với cương vị như cháu, đàn bà hơn Hạnh rất nhiều. Chỉ là cháu có thích hay không, nhưng mà trong lòng cháu chỉ có Hạnh thôi ạ. Lời nói khẳng định của Thái khiến ai nấy trong nhà cũng đang mừng thầm trong lòng. Hạnh đứng ở góc phòng mỉm cười nhẹ. Cô buồn cười vì vẻ mặt nghiêm trọng, căng thẳng của Thái. Mẹ của Hạnh liền xua tay. Gớm, kiếm được chàng rể như Thái đây thì quá tốt rồi. Nhưng bố của Hạnh lại gay gắt. Mới chỉ là bạn, rể đâu mà rể, bà đừng có nhận vơ. Nói thật với cậu Thái, sau này tại sao cậu không làm trưởng khoa, đỡ phải lo nghĩ, làm chủ tịch có uy quyền, nhưng mà đau đầu lắm, lại còn nhiều việc. Cháu có mục tiêu của mình à, cháu còn muốn vươn xa hơn thế. Đêm hôm đó, Hạnh ngồi bên bờ ao, trăng sáng vằng vặc chiếu rọi xuống mặt nước, cô cầm quả sung non, chấm muối, rồi đưa lên miệng. Thái đi ra ngồi cạnh cô. Anh không ngủ được. Sao thế? Không nằm cạnh em, không ngủ được. Nói xong Thái cầm quả sung chấm muối rồi ăn cùng với cô. Cây sung này vẫn vậy, sai quả thật. Anh nói như vậy là sao? Anh nhìn thấy nó khi nào mà bảo nó vẫn vậy? À, anh nhớ ra cây sung nhà bác anh. Anh nói nhầm thôi. Ở đây ngủ sớm thật đấy, 8 giờ mọi người đi ngủ hết rồi. Bởi vì ngày mai ai cũng dậy sớm anh ạ. Anh cũng sắp có con rồi, tập ngủ sớm dậy sớm đi là vừa. Em có rồi à? Thật á, em có thai rồi à? Thái nhảy lên mừng rỡ giống như một đứa trẻ, ôm lấy Hạnh, giữ chặt lấy cô. Anh ta không hiểu rằng Hạnh đang nói đến Thục Anh. Bên này Hùng gọi điện về cho bạn anh ta làm trong tòa án. Tôi muốn kiện vợ cũ tôi, tội ngoại tình trước khi ly hôn và muốn giành quyền nuôi con. Liệu có được không? Nếu có đủ bằng chứng thì tòa triệu tập xử lý ngay. Hùng nghe như vậy mỉm cười, hắn đang tìm cách phá cuộc sống của Hạnh bằng mọi giá, bắt đầu bằng việc giành lại quyền nuôi con. Đêm hôm đó bên bờ ao dưới ánh trăng, cái ôm của Thái khi nghĩ rằng Hạnh có thai khiến cô cảm thấy buồn cười. Thêm vào đó là những rung động của cô về Thái đang dần dần rõ rệt. Hạnh định chạm vào bờ vai của Thái từ phía sau khi đang ôm cô. Thế nhưng cô lại rụt tay lại, ngại ngần. Anh bình tĩnh một chút, em không có thai. Thái nghe như vậy lùi ra và nhìn vào cô. Em nói gì, anh không hiểu. Thục Anh, bạn gái của anh, cô ấy có thai rồi. Cái gì, Thục Anh có thai? Đúng, trưa nay cô ấy tới tìm em, nói rõ ràng mọi chuyện. Anh cũng nên tập trung chuẩn bị cho việc kết hôn đi. Chơi như vậy đủ rồi đấy. Thái nghe xong bật cười lớn. Anh ta rút trong túi ra điếu thuốc rồi bật hút. Cô ta có thai với ai chứ chắc chắn không phải là con của anh. Nếu cô ta có thai với anh thì người đầu tiên cô ta nói là anh chứ không phải là em. Nhưng cô ấy làm vậy để được cái gì? Để được cái gì chứ? Nếu như anh không có qua lại. Nghe này, hiện tại em là bạn gái của anh. Anh chỉ có em. Còn Thục anh tìm cách nói chuyện rõ ràng với cô ta. Anh chỉ coi cô ta như em gái nên không hề có chuyện anh động vào cô ta. Thế nào cũng được, miễn là anh phải rõ ràng. Rồi, anh biết rồi. Đi ngủ nhé, mai trở về thành phố. Anh thực sự rất mệt mỏi vì đống công việc. Hạnh lúc này cảm thấy thương Thái khi thấy đúng là gương mặt của anh khá mệt mỏi. Tại nhà Thục Anh, cô ta ngồi nhìn các mặt báo đều có ảnh của Thái. Cô ta cười nhẹ. Cảm giác của phu nhân chủ tịch thành phố sẽ như thế nào nhở? Có tiền, có quyền, có tất cả. Ngày mai con mời cậu ta đến ăn cơm nhé. Mẹ Thục Anh hỏi dồn, bố cô nghe thấy thì lại quát lớn. Mời cái gì mà mời? Bây giờ nó ở chức vị nào rồi? Bà nghĩ rằng mời mà dễ dàng à? Hơn nữa nó không thích con gái nhà mình. Đừng có mơ mộng gì nữa. Bố không biết gì về chuyện của con. Con và anh ấy... Nói rõ xem nào. Nó chỉ coi con là em gái. Bố nghe hết rồi. Con tập trung vào sự nghiệp đi. Theo đuổi một người không yêu mình là ngu ngốc con ạ. Cho dù bố có nói gì, cũng không bao giờ thay đổi được mục tiêu của con. Con hứa danh dự, con phải lấy được người đó làm chồng của con. Buổi sáng mùa hạ gió man mát, cùng với vài ánh nắng sớm mai, trên chiếc xe sang lướt qua con đường làng, Thái nắm tay Hạnh ngồi trên xe, rồi sau đó hôn nhẹ lên bàn tay của cô, nở một nụ cười hạnh phúc. Hạnh ngại ngùng đỏ đôi má, khẽ cúi đầu. Thái ngân nga hát với vẻ mặt rất yêu đời. Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ không ai qua bể dâu. Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu. Lời bài hát của Thái cứ khiến cho Hạnh suy nghĩ rằng người đàn ông này cứ như đã quen cô từ lâu lắm rồi. Cảm giác vô cùng gần gũi và thân thuộc. Tại Sài Gòn, sau khi mất đi đứa con, Yến cứ như kẻ mất hồn. Cô ta ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt suy sụp. Hùng đi về nhìn thấy Yến như vậy, anh ta rất chán ngán. Hắn đi qua Yến như không nhìn thấy cô. Anh đứng đó, anh đi đâu cả đêm không về. Anh đi uống rượu, anh ngủ tại quán. Em không tin, cứ cho người đi điều tra. Tôi đang như thế nào anh có biết không? Tôi đang rất suy sụp tinh thần. Anh có hiểu không? Thật sự thì anh chẳng hiểu gì về em. Con mất thì mất rồi. Em còn muốn thế nào? Cứ dằn vặt đờ đẫn như vậy là em tự đánh mất bản thân của mình đấy. Yên đứng dậy nhìn thẳng vào Hùng. Bác sĩ nói rõ trong máu của tôi có thuốc phá thai. Tôi hỏi cô giúp việc hôm đó thì cô ấy bảo rằng đưa sữa cho anh. Anh giở trò gì có phải không? Anh nói đi. Thái giật mình, ánh mắt láo liên. Em làm sao thế? Bây giờ em nghi ngờ chuyện này là do anh sao? Em nghi anh bỏ độc em sao? Em đang nghĩ cái quái gì thế hả? Tôi suy nghĩ cả đêm rồi. Suốt cuộc là anh đang có ý đồ gì có phải không? Anh lấy tôi để mở được công ty thôi. Anh chỉ lợi dụng tôi thôi có phải không? Anh không muốn tranh cãi với em Yến à? Hùng đi vào nhà lên thẳng cầu thang. Yến chạy theo tóm lấy tay. Anh đứng lại ngay. Em điên à? Anh ta hất tay khiến Yến mất tư thế, không đứng vững, ngã lộn từ cầu thang xuống, đập đầu xuống nền rất mạnh. Hùng nhanh chóng chạy lại, đỡ Yến, thì thấy cô ta co giật. Anh ta định bế cô lên đi viện, nhưng rồi lại khựng lại và suy nghĩ. Cô ta đã biết chuyện thì sớm muộn, cũng ra tay. Giờ cô ta chết đi, có lẽ tất cả êm đẹp. Tài sản của cô ta sở hữu sau hôn nhân, mình là người quản lý tất cả. Hùng ôm vợ rồi siết chặt, khiến cho Yến chỉ kịp ú ớ mắt trợn lên, rồi cứ như vậy nhìn Hùng trừng trừng. Tại nhà hàng mà Hạnh làm việc, cơn mưa giông kéo tới, Hạnh nhìn ra bầu trời bên ngoài sấm chớp, điện bỗng dưng bị cắt, lúc này trong nhà hàng chỉ còn cô và tên quản lý. Trời tối om, Hạnh mở đèn điện thoại soi, đúng lúc thấy gương mặt của tên quản lý đứng ngay phía trước. Hắn cười rồi tụt quần xuống ngay trước mặt của Hạnh, khiến cho Hạnh không thể nào bình tĩnh. Tiếng sấm chớp bên ngoài lóe lên, ánh mắt sợ hãi của Hạnh rõ rệt, nhưng tay chân của cô bùn rùn không thể nào dịch chuyển. Còn tên quản lý lộ rõ bộ mặt là một con yêu dâu xanh. Thấy tiếng mưa gió, mẹ của Hạnh ở quê đi ra đóng cửa sổ. Bà chợt nhớ ngày còn bé khi Hạnh 10 tuổi bị một tên thợ xây gần nhà làm nhục. Và cũng vào đêm mưa gió, bà nhớ mãi con gái khi đó nằm sợ hãi run rẩy, không một mảnh áo che thân. Bà bật khóc khi nghĩ lại cuộc đời của Hạnh. Bố của Hạnh bước ra an ủi. Bà làm sao thế? Sao lại khóc lớn thế? Tôi thương con ông ạ. Cứ nghĩ lúc còn bé con bị làm nhục, tôi lại buồn lắm. Cũng chính vì quá sợ hãi nên nó mới quên đi ký ức ngày đó. Tôi chỉ sợ nó nhớ lại thì nó sống làm sao đây ông? Con gái mình lớn rồi, nếu con nhớ lại thì cũng không sao. Sẽ khóc một chút thôi. Chuyện đó chỉ có tôi và bà biết, ngoài ra không ai biết. Không sao đâu mà. Nhưng tôi sợ lắm. Sợ ngày con mình nó biết. Nó tổn thương lắm ông à. Nó lấy chồng rồi, có con rồi. Con làm sao đâu. Không ai nghĩ tới đâu. Tôi thương con. Từ bé, nó là đứa khổ nhất rồi. Ông trời sẽ cho con mình được hạnh phúc. Con mình tốt bụng hiền lành. Tôi tin là như vậy. Tại nhà hàng, Hạnh tay chân cô đột nhiên bùn rùn. Cô cứ nhớ mang máng cũng đêm mưa này, có một người đàn ông mặc bộ đồ màu đen tóm lấy tay của cô. Đột nhiên tên quản lý tóm lấy tay của Hạnh. Sao rồi, em thấy anh thế nào? Chúng ta vui vẻ một chút chứ. Nụ cười của tên quản lý khiến Hạnh nhớ lại nụ cười của người thợ xây năm xưa. Cô hét lớn. Cút đi, cút đi. Tên quản lý giật mình kéo quần lên. Nào nào anh đùa thôi, làm gì mà căng thẳng thế? Anh về trước đây, xong em đóng cửa hàng nhé. Hắn lập tức rời đi. Nhưng còn Hạnh thì sao? Cô lảo đảo ngã quỵ rồi ôm lấy đầu mình. Hình ảnh người đàn ông cầm tay cô, cười nói với cô. Cháu gái yêu ra đây chú bảo, chú cho kẹo này. Hạnh gồng đỏ mặt, nước mắt rơi lã chã. Cô nhớ lại mình bị cưỡng hiếp. Hạnh rên rỉ từng hồi trong góc nhà hàng. Thái gọi cho cô khi đứng bên ngoài nhà hàng. Anh ta không thấy cô nghe máy, liền mở cửa và bước vào nhà hàng. Hạnh ơi! Hạnh! Không thấy ai hồi đáp. Anh ta soi đèn điện thoại thấy có tiếng rên rỉ bên trong góc phòng. Thái bước tới gần, cơn mưa lớn đổ xuống, thấy Hạnh ngồi run lẩy bẩy trong góc bếp. Thái bước lại gần và ngồi xuống. Anh ta thấy Hạnh đang rất run sợ. Anh tới rồi. Tôi không ăn kẹo đâu, tôi chỉ muốn về nhà. Tôi không ăn kẹo đâu. Có chuyện gì thế? Em nói cho anh nghe xem nào. Đừng có kéo quần tôi, cút đi. Anh Sâu ơi, cứu em. Thái sững người vội vàng với tay ôm lấy Hạnh. Anh đây, anh đang ở đây. Anh đang ở bên cạnh em. Hạnh ngất lịm trên tay của Thái, gương mặt tái nhợt. Thái vội vàng bế cô sang phía bên bệnh viện, ngay đối diện với nhà hàng. Thấy Thái, mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ tịch thành phố lại quay về đây. Thái gọi lớn. Cấp cứu, cấp cứu. Đột nhiên không thấy tim của Hạnh đập, Thái liền nhảy lên, dùng tay ấn vào người vào ngực của cô. Nào, Hạnh, anh đây rồi, đừng sợ. Đừng làm anh sợ chứ, Hạnh à. Anh Sâu của em đây. Vừa dùng tay ấn lồng ngực, nước mắt của Thái lại rơi xuống. Mọi người chứng kiến bác sĩ Thái đang cấp cứu vô cùng căng thẳng. Mở mắt ra nhìn anh đi, chúng ta mới gặp lại nhau. Anh không cho phép em rời xa anh, Hạnh à. Nhịp tim vẫn tít ngang, Thục Anh biết chuyện liền chạy tới chứng kiến. Cô ta thấy Thái đang rơi nước mắt. Người đàn ông này đang khóc sao? Người đàn ông có tiền có quyền, chỉ không thể có trái tim người anh ta yêu sao? Lúc này tại Sài Gòn, Hùng đưa vợ vào cấp cứu như thật. Anh ta nghĩ cô ấy đã chết, nhưng bác sĩ lại nói cô ấy bị chết não. Tôi rất tiếc. Mẹ của Yến khóc lớn và ngất lịm. Con của tôi, không, không thể nào. Ai đó trả con cho tôi đi. Con của tôi đang khỏe mạnh, tại sao lại chết não được chứ? Hùng giả vờ anh ta ôm mặt khóc tức tưởi. Khi bước vào phòng của Yến, anh ta ghé vào tai của Yến nói nhỏ. Sao mày không chết đi? Mày sống như thế này lại vướng chân của tao rồi. Lời nói của hắn vừa dứt, bàn tay của Yến rung chuyển. Hắn trở về nhà tìm tài sản của Yến, nhưng lại không tìm được gì. Hắn như phát điên. Chết tiệt, con khốn này. Rõ ràng nó có 20 tỷ trong tài khoản, mà bây giờ không có đồng nào là sao chứ? Rốt cuộc là mày để tiền ở đâu? Bố mẹ của Yến suy sụp đau khổ, bởi vì con gái của họ họ nói chuyện với nhau. Bà này, con mình thế này rồi thì thằng Hùng nó bỏ thôi, đưa con về nhà mình thôi bà. Sự việc quá nhanh, mới ngày hôm qua tôi còn nói chuyện với nó mà giờ nó nằm như thế này rồi. Con ơi là con. Yến bây giờ nằm thực vật, còn Hạnh lại đang bị ngừng tim. Cơn giông đêm nay thật sự quá lớn. Tiếng các bác sĩ nói gàn Thái rằng Hạnh đã ngừng thở, Thái vẫn mặc kệ. Lúc này Tuấn phó khoa kéo hẳn Thái ra ngoài. Cô ấy chết rồi. Cậu thì biết cái gì, tránh ra đi. Tuấn giữ tay của Thái. Cô ấy không thể nào sống được, tim cô ấy ngừng đập rồi. Không, cô ấy đang chờ tôi. Cô ấy gọi tên của tôi cơ mà. Thái quay lại và lảo đảo. Anh ta bị sốc tinh thần quá lớn, ánh mắt mờ dần đi. Đột nhiên một y tá hô lớn. Nhịp tim trở lại rồi, cô ấy sống rồi. Thái lúc này ngã gục bên cạnh giường của Hạnh, tay vẫn cố với về phía của cô. Trợ lý của Thái sau khi biết chuyện liền vội vã bay từ Singapore về. Về đến sân bay liền vội vã tới bệnh viện. Hạnh bị bệnh tim, từ bé cô phát hiện bệnh nên phải nằm viện điều trị. Vừa mở mắt thấy cô trợ lý của Thái. Hạnh tỉnh rồi đây à? Tôi bị làm sao thế này? Trợ lý Kim. Cô bị suy tim, chắc có bệnh nền rồi nên nó tái phát. Bác sĩ cho phác đồ điều trị đây rồi. Tôi phát bệnh sao? Hôm qua tôi không nhớ gì, tôi đau đầu quá. Hạnh này, cô quên luôn ký ức và quên đi những thứ quan trọng nhất. Cái mà cô quên đi lại là cả ký ức của người khác. Ý của chị là em đã quên điều gì sao? Hôm qua anh Thái đã đột quỵ vì cô. Khi tim cô ngừng đập, anh ấy đã đột quỵ sau khi cấp cứu cho cô hết sức. Anh Thái đột quỵ sao? Anh ấy đang ở đâu hả chị? Hạnh bước chân xuống giường nhưng tay đang truyền và người yếu nên trợ lý gàn cô. Anh ấy tỉnh rồi, đã đi làm rồi, mới nhậm chức công việc ngổn ngang, sợ có ốm cũng không được phép nghỉ. Em lại nợ anh ấy rồi chị à? Em vốn dĩ nợ anh ấy rất nhiều điều, sếp là người rất cô đơn, em không hiểu được đâu. Tết thì ăn cơm một mình, lễ một mình, ngày nào cũng thui thủi một mình, nên có em trong nhà là thay đổi cả cuộc sống của anh ấy. Anh ấy rất vui, không phải vì anh ấy không yêu được ai, mà bởi vì anh ấy chỉ chờ cô gái mình yêu. Yêu đến cố chấp, đến mức ngu ngốc em à. Anh ấy chờ ai hả chị? Nói đến như vậy mà em không hiểu sao. Thôi, nghỉ ngơi đi. Thục Anh nhớ lại cảnh đêm qua Thái hô hấp nhân tạo cho Hạnh, thấy rõ ràng Thái khóc, anh rơi nước mắt. Cô ta ôm đầu nói với Tuấn. Thực sự thì quá khó hiểu, em không nghĩ anh ấy vì cô ta mà như vậy, còn đột quỵ nữa chứ. Anh có cảm giác họ quen nhau từ rất lâu, chứ không phải là bây giờ. Lẽ nào là người yêu cũ? Không đúng. Anh biết anh ta, ngày anh ta còn học bên Pháp, anh ta đâu có yêu ai, đâu có qua lại với ai chứ. Về Việt Nam lại càng không. Vậy rốt cuộc cô ta là gì của anh Thái? Là gì anh không rõ, nhưng sau chuyện tối qua anh khẳng định cô ấy là người rất quan trọng với Thái. Em hiểu rồi. Nhưng em mặc kệ, em không bỏ cuộc đâu. Em không cam tâm. Tại văn phòng chủ tịch thành phố, Thái trong chiếc áo sơ mi kẻ, quần tây lịch lãm, vẫn vuốt tóc gọn gàng sau biến cố đột quỵ đêm qua. Khách là phó giám đốc công an bước vào. Chào anh. Chào giám đốc, hôm nay tới đây hẳn là có chuyện. Phải, tôi tới đây hỏi cậu một chuyện. Tôi đang nghe đây. Trong vụ tranh cử vừa rồi, có kẻ chơi xấu tôi, nhằm hạ bệ uy tín của tôi, hạ bệ danh dự của tôi. Ừ, điều đó tôi có nghe qua, nhưng chuyện này anh nói với tôi để làm gì? Tôi biết là cậu làm. Thái nghe xong cười lớn. Hình như anh đang hiểu nhầm điều gì đó. Không thể nào sai được. Lão chủ tịch không nói, hắn không hề động vào tôi. Hắn khẳng định danh dự của hắn. Vậy chỉ còn lại cậu thôi. Lời nói chưa xác thực vô căn cứ như vậy mà anh có thể tin được sao? Có ai đi giết người lại khai là giết người hay không? Bây giờ nói gì thì mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng tôi không muốn nghe thấy mấy chuyện không hay và không liên quan đến tôi kiểu như thế này. Mày đừng nghĩ mày ngồi vào cái ghế này là mày xong. Tao sẽ cho mày thấy cái giá của chiếc ghế đó. Thái bình tĩnh vô cùng, anh ngồi vào chiếc ghế chủ tịch. Phòng của tôi có camera, tôi có thể kiện anh vì tội đe dọa vu khống, nhưng tôi không rảnh đến mức đó, tôi rất bận. Ít nhất để ngồi được vào vị trí này thì phải có bản lĩnh. Được, tao nhớ câu nói này của mày. Không tiện. Thái thấy hắn đi khỏi, anh lại suy nghĩ về chuyện hôm qua. Thái nhíu mày, sâu chuỗi lại xem rốt cuộc Hạnh đã bị điều gì. Đừng kéo quần tôi không thích kẹo. Thái nhíu mày đứng lên, anh phi thẳng về quê gặp mẹ của Hạnh. Thấy Thái, bà giật mình. Cậu có chuyện gì mà về đây? Cái Hạnh đâu? Cô ấy bị suy tim, đang ở trong bệnh viện. Ôi, thế bây giờ thế nào rồi? Nó bị tim từ bé, khổ lắm cơ. Hiện tại ổn định hơn, cháu có chuyện muốn hỏi cô. Hôm qua Hạnh bị mất bình tĩnh đến mức run rẩy. Cô ấy nói rằng đừng kéo quần tôi không cần kẹo. Vậy thì có chuyện gì đã xảy ra? Cô cứ nói như vậy, cháu mới có thể chữa bệnh cho Hạnh được. Tâm bệnh mới là thứ đáng sợ nhất. Cậu không được nghĩ xấu về nó. Chưa bao giờ cháu nghĩ sai về cô ấy. Cô cứ nói đi ạ. Nói tới đây mẹ Hạnh nghẹn ngào, bà quyết định kể lại cho Thái. Trên con đường từ Ninh Bình trở về Hà Nội, trong cao tốc, Thái lái xe vào làn xe khẩn cấp, anh ta ôm đầu và mếu máo trên xe. Ký ức của Hạnh có lẽ không nên nhớ về. Hạnh đã từng có một ký ức đẹp, trong đó có Thái, nhưng lại có những chuyện kinh hoàng nằm trong ký ức đó. Thế nên có lẽ cô không nhớ lại là một chuyện rất tốt. Thái ngồi trên xe gục đầu xuống vô lăng. Người đàn ông trải qua rất nhiều chuyện của cuộc đời đều không gục ngã, vậy mà lại phải gục ngã vì chuyện của Hạnh. Thái hối hận bởi vì anh không thể nào bảo vệ người anh yêu. Tại bệnh viện, cơn mưa tháng 6 rơi xuống, Hạnh đưa bàn tay rời khỏi cửa sổ. Cô nhớ lại lúc nãy anh trai gọi. Người yêu của em về đây đấy. Ai hả anh? Thái chứ còn ai. Về thấy nói chuyện với mẹ rất lâu, anh lo có chuyện nên định gọi hỏi thăm. Đâu có gì đâu ạ. Anh ấy chắc về có việc gì đấy nên ghé qua chào hỏi thôi. Bây giờ cậu ta là chủ tịch thành phố rồi, lựa lời nói chuyện với nó, chứ nó thiếu gì gái. Nó lại đẹp trai như thế, mày nhớ phải khéo đấy. Anh nói cái gì thế? Em không có thói quen níu kéo ai. Đến chia tay bố thỏ, em còn rất bình tĩnh. Vì đến lúc chia tay thì có cố gắng cũng không thể nào níu kéo được gì đâu. Nhưng không được chủ quan đâu. Anh chỉ nhắc nhở thế thôi. Mày không tìm được ai hoàn hảo hơn cái cậu Thái này đâu. Anh trai cúp máy, trở lại hiện tại. Hưng lấy những giọt mưa, Hạnh lại tiếp tục thở dài. Chỉ vì quá hoàn hảo, lại tỏ rõ tình cảm với em như vậy, nên em mới sợ. Sợ tất cả chỉ là một giấc mơ. Thái mặc chiếc áo phông trắng, quần bò jean lịch lãm, tay đeo chiếc đồng hồ trị giá tiền tỷ. Đôi môi anh ta tái nhợt khi bước trên hành lang bệnh viện. Tay của Thái cầm bó hoa đi, giống như kẻ mất hồn và nhớ lại lời nói của mẹ Hạnh. Năm nó 10 tuổi, có đứa nói anh Sâu là đứa trẻ mồ côi. Khi xưa hay chơi với cái Hạnh, nó nói anh Sâu về ở cái nhà kia. Thế là con bé tưởng thật, nên đi tới ngôi nhà đó. Nhà đó đang xây, có một tên thợ xây, trông chừng ở đó. Hắn ta nát rượu, nên hắn giở trò. Khi con bé tới đó, hôm đó dân làng đổ sang xem hội bên làng, nên trong làng này không có ai. Cô đi tìm thấy nó đang nằm trên sàn, không một mảnh vải che thân. Chồng cô tìm tên thợ xây, nhưng mà không thấy hắn. Hắn bỏ trốn rồi. Con bé về sốt co giật và quên luôn cả chuyện đó sau khi nó tỉnh dậy. Cô chú cũng nghĩ là ý trời, không ai biết nên giấu giếm đến tận giờ phút này đây. Nghĩ tới đây, khi đến cửa phòng bệnh của Hạnh, thấy cô đang đưa tay hứng mưa ngoài cửa sổ, Thái cố gắng tỏ ra rằng anh ổn, nhưng thực chất thấy Hạnh hát vu vơ. Mưa tháng 6, mưa buồn tháng 6. Em giận tháng 6, sao tình yêu lại đau lòng thế này? Lời Hạnh hát vu vơ khi thấy loa phường bên ngoài đang phát bài hát, còn Thái liền quay lại tựa lưng vào cửa, anh ôm lấy miệng mình. Thái cau mày cố gắng để nước mắt không rơi, nhưng nước mắt ở bên mắt trái của anh ta vẫn rơi xuống, nhỏ lên từng cánh hoa. Thái tự nhủ. Cô ấy đến ngôi nhà đó là vì mình. Chính mình là nguyên nhân khiến cô ấy bị xâm hại. Anh xin lỗi. Anh chẳng thể nào làm gì cho em. Anh hại em thật rồi, Hạnh à. Trợ lý bước tới thấy Thái ngồi bên ngoài cánh cửa thất thần, còn Hạnh bên trong đang hồn nhiên đưa tay hứng mưa. Cô trợ lý đoán chắc có điều chẳng lành xảy đến. Tại Sài Gòn, bố mẹ Yến nói để Yến về ông bà chăm, nhưng Hùng lại nhận chăm. Vợ của con phải chăm chứ ạ? À? Cô ấy lấy con rồi, con phải có trách nhiệm. Bố vợ của Hùng lúc này thở dài. Rồi sau này cậu còn lấy vợ. Thằng Cu Bin bây giờ, nó là người thừa kế của tôi, nên tôi muốn nuôi nó. Không được, cả vợ và con của con đều phải sống cùng với con. Con chỉ nói như vậy thôi ạ. À? Mẹ vợ của Hùng xoa tay con rể. Con à, vợ con không thể nào tỉnh lại được. Mẹ biết là con suy sụp, nhưng sự thật là như thế. Con sẽ nuôi được vợ con của con. Con xin phép. Hùng đứng dậy, anh ta quay đi mỉm cười, rồi ra ngoài lên xe châm thuốc. Lái xe nói với Hùng. Sao rồi? Ý ông bà ấy thế nào? Vợ tôi được bao nhiêu tiền bảo hiểm nhỉ? 7 tỷ. Ngon. Nếu đưa nó cho ông bà ấy, thì tôi chả được cầm cái khỉ gì. 7 tỷ có còn hơn không. Vậy cứ nuôi cô ta thực vật như vậy thật sự không tốt. Tương lai của cậu rất mịt mờ. Ngu gì, chỉ ít thời gian nữa thôi. Tôi sẽ về Bắc, đón vợ và cả con của tôi vào đây. Còn cô ta, phải về với bố mẹ cô ta chứ. Hóa ra cậu tính hết rồi. Cậu vẫn nhớ đến vợ cũ sao? Nói thật, chính nó mới là người tôi yêu. Chỉ là xa nhau quá lâu, tình cảm bị lãng quên. Chứ nó là người tốt. Nếu không phải con Yến ép nhiều, còn lâu, tôi mới bỏ vợ. Nhưng cô ấy có bạn trai rồi. Hắn lên làm chủ tịch thành phố rồi đi ạ. Cái gì? Chuyện này từ khi nào? Cả tuần nay rồi. Thấy cậu bận chuyện của Yến, nên tôi chưa nói với cậu. Kinh thật. Chủ tịch thành phố cơ à? Nó chắc chắn có thế lực nào đó hậu thuẫn. Điều tra kỹ càng cho tôi. Hạnh ơi là Hạnh, hóa ra em bỏ anh vì nó giàu hơn anh sao? Em nhầm rồi. Anh sẽ cho em thấy ai là người giàu hơn. Ngồi đối diện với nhau, nhưng Hạnh thấy Thái không nói câu gì, cứ lặng yên như thế. Sao thế? Anh mệt à? À không, anh đang nghĩ vài chuyện. Chịu khó ở viện ít ngày cho hết hẳn bệnh. Đừng có tái phát nữa. Nếu không, anh lại chết trước em đấy. Câu nói của Thái khiến cho Hạnh cảm thấy anh đang vô cùng nghiêm túc với cô. Anh bị đột quỵ thế nào? Anh thấy ổn hơn chưa? Anh rất ổn. Hạnh này, khi nào em khỏe, chúng ta đi du lịch nhé. Anh có lẽ nên dành thời gian cho em nhiều hơn. Anh nói gì vậy? Anh bận, em hiểu mà. Anh yêu em. Đột nhiên Thái nói thẳng ra câu này mà không hề có chút ngần ngại. Hôm nay anh làm sao thế? Thái tựa đầu vào bụng của Hạnh mỉm cười. Anh muốn ở bên em. Từ nay đến khi nào anh nhắm mắt xuôi tay, anh chỉ muốn bên cạnh em thôi. Hạnh mỉm cười xoa tóc của Thái, còn anh mắt đỏ lên khi đang ở trong lòng của cô. Có lẽ Thái rất đau lòng khi nghĩ đến chuyện quá khứ của Hạnh. Nỗi đau rằng xé đến nỗi đôi mắt cũng bị tổn thương. Còn Thục Anh, cô ta âm thầm bơm thuốc vào chai truyền sắp tới của Hạnh, một loại thuốc nào đó có vẻ giống như rất độc. Lời bài hát cứ văng vẳng đâu đó trong cơn mưa tháng 6. Tháng 6 đã ôm trọn lấy nỗi đau của ký ức và hiện tại trong lòng Hạnh và Thái. Ngoài trời mưa rơi tháng 6, trong lòng rớm máu, những hoang tàn nỗi đau muốn cùng đi đến khi biệt ly, mà tình nào đâu mấy khi. Thục Anh đang bơm thuốc vào chai truyền của Hạnh, y tá của khoa đó phát hiện, liền dùng điện thoại quay lại hành động của Thục Anh. Sau đó khi Thục Anh rời đi, cô y tá đó đem chuyện nói với trưởng khoa. Em nói thật sao? Dạ vâng, bác sĩ Thục Anh của khoa chấn thương chỉnh hình đã bơm gì đó vào chai thuốc này. Chai thuốc này của bệnh nhân Hoàng Thị Hạnh, là bạn gái của bác sĩ Thái ạ. Chuyện này không được nói cho ai biết. Video này tuyệt đối không được để lộ, lại gây ra chuyện lớn. Anh tự giải quyết. Dạ vâng. Vị trưởng khoa này lại chơi rất thân với Thái, nên anh ta liền đem chuyện này nói với Thái. Alo, cậu rảnh không? Tôi có chuyện gấp muốn nói với cậu. Tôi có, tôi đang ở trong viện đây. Lúc này tại Sài Gòn, trong quán bar, Hùng cùng vài người chơi thác loạn với nhau, cùng với những cô gái ăn mặc vô cùng mát mẻ trong quán bar đang cùng uống rượu. Đột nhiên Hùng ngồi yên lặng, khiến bạn anh ta lên tiếng hỏi. Sao thế, hôm nay cứ lầm lì? Các em không tiếp đón bạn anh tốt à? Cô gái ngồi trong lòng của Hùng, xoa ngực của hắn. Anh làm sao thế? Em làm cho anh vui nhé. Cô ta cúi xuống kéo khóa quần của Hùng, thì anh ta quát lớn. Thôi! Ơ hay, hay mình đi chỗ khác à? Tránh ra đi, đã bảo thôi cơ mà. Hùng đi ra bên ngoài hút thuốc, rồi xem lại trên Zalo những khoảnh khắc mà Hạnh gửi. Video hiện lên ngày gần Tết, Hạnh và con gái đi mua cây đào cho gia đình. Hạnh quay và nói. Anh à, em chọn cây này được không? Đẹp nhờ. Tết này về sớm mà ngắm nhé. Cây em chọn đấy. Hạnh quay qua con gái, đang giơ những bông hoa đẹp trên tay. Bố Hùng ơi, màu hoa này đẹp có đúng không ạ? Đột nhiên xem lại những đoạn video này, Hùng bỏ thuốc lá ra châm, rồi tay run rẩy. Anh ta đột nhiên thấy nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ bữa cơm nghèo ngày Tết. Nghèo nhưng mà đầm ấm vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Lúc này tại bệnh viện, trưởng khoa cho Thái xem đoạn video. Tôi đã cho kiểm tra trong lọ truyền dịch, có chứa một chất độc cực mạnh. Cô ta điên rồi sao? Tại sao cô ta có thể? Chuyện này tôi nghĩ không phải là chuyện nhỏ, cậu nên ngăn chặn triệt để. Bác sĩ Thục Anh làm như vậy chắc hẳn là có nguyên nhân. Chuyện này cậu đừng cho ai biết, tôi sẽ xử lý êm đẹp. Ok, tôi hiểu. Thái thay đổi sắc mặt khi bước ra ngoài, anh ta gọi điện cho Thục Anh. Anh muốn gặp em một chút. Anh đang ở đâu ạ? Anh chờ em ở cổng viện. Hạnh nghe thấy Linh, cô bạn cùng quê, gọi hỏi thăm sau khi biết cô nằm viện. Tao đến rồi đây. Trời, tao bảo rồi không cần phải đến, tâm sự thôi. Cái gì mà phải đến? Nói thế chứ không đến làm sao được, suýt suy tim thì không nặng thì bao giờ mới nặng đây? Tôi đi được đây này, trong này chưa đến giờ, họ không cho vào. Thế ra cổng đón đi, ra làm cốc nước, thấy bạn xong là tôi về. Ừ, đợi tôi một chút. Thục Anh thay váy rồi tô son môi thật đậm, hí hửng bước ra ngoài. Ra đến cửa bệnh viện, thấy Thái đi xuống xe mở cửa. Em lên xe đi. À, dạ vâng. Đúng lúc này Hạnh đi ra ngoài thấy Thái chờ Thục Anh đi. Cô đột nhiên lại cảm thấy đau tim, vội vàng bám vào tay của bạn. Sao thế? Không sao, tôi chỉ hơi choáng một chút, không sao đâu. Hạnh vẫn cố nhìn xe của Thái đi khuất, ánh mắt của cô đượm buồn. Trên xe lúc này, Thục Anh cứ nhìn gương mặt đầy lãng tử của Thái, mà cô ta cứ lặng mê đắm. Thái phóng xe rất nhanh ra đến ngoài ô và đi tới một căn nhà sâu trong rừng. Anh Thái, anh đưa em đi đâu vậy? Đến nơi chỉ có hai chúng ta. Thục Anh đến nơi thì thấy có bàn ăn sẵn sàng, anh đến lung linh bên những bông hoa hồng đỏ thắm, cô ta mừng rỡ. Vừa ngồi xuống bàn, Thái liền đưa tay về phía trước. Năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, em 33. Thái mỉm cười nhếch môi, tay rót rượu. Anh ta bật nhạc du dương, căn nhà gỗ sâu trong rừng giống như một cái homestay thu nhỏ. Làm một ly chứ? Dạ vâng. Anh hỏi tuổi của em để làm gì ạ? Để còn nhớ một số chuyện. Nhớ rằng em đã đẹp như thế nào ở tuổi 33. Câu nói sờn gai ốc của Thái kèm theo hành động anh đã cứ mài dao vào chiếc đĩa vô cùng đáng sợ. Cô trợ lý của Thái trở về nhà thăm con, chồng cô ta bế con rồi nói. Liệu có cách nào để em rời khỏi tổ chức đó không? Có chứ, trừ khi em chết. Còn sống, phản bội tổ chức, điều đó còn đáng sợ hơn là cái chết. Anh cứ ở nhà chăm con thật tốt. Đợt này xếp em ít ra nước ngoài nên em có nhiều thời gian về thăm con hơn. Nhiều của em là 3 tháng một lần có phải không? Anh có thể bỏ em, đi lấy vợ mới. Nếu làm được thì anh làm lâu rồi. Anh thật sự muốn em chỉ là một cô gái bình thường. Đáng sợ hơn, sếp của em lại là sát thủ, dã man nhất của cái tổ chức đấy. Anh rất sợ. Anh sai rồi. Sếp em đúng là tàn nhẫn, nhưng cũng lại là người rất tình cảm. Thứ anh nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Vậy nếu anh ta lấy vợ thì như thế nào chứ? Anh ấy chỉ có thể yêu và chắc chắn sẽ không lấy vợ. Tổ chức xử lý bất cứ cô gái nào cưới anh ấy. Họ cho rằng đó là điểm yếu, là vật cản đường. Thế nên chúng ta đang còn rất hạnh phúc. Còn sếp của em mới là kẻ đáng thương. Anh hiểu chứ? Tiếng khóc của một cô gái van xin phát ra trong một khu rừng, trong căn nhà gỗ, máu trên đầu lưỡi chảy. Bước chân của Thái tiến gần tới chỗ Thục Anh. Em xin anh, em sai rồi. Làm ơn để cho em được sống. Em hứa, em không dám làm như thế nữa. Thái ngồi xuống vén tấm mảnh ra. Thục Anh, cổ cô ta đang chảy máu. Anh rất quý em. Anh coi em như em gái. Nhưng em luôn làm cho anh buồn. Anh rất tiếc khi phải tự mình xử lý em. Điều mà anh chưa bao giờ muốn làm. Em xin anh tha cho em đi mà. Chỉ vì em thích anh nên em mới làm như thế. Em không nghĩ rằng bản thân mình lại mắc sai lầm ạ. Không chỉ sai lầm, mà là hết sai lầm này đến sai lầm khác. Tại bệnh viện, Hạnh cứ lăn tăn mãi có nên gọi cho Thái hay không. Trong đầu của cô bây giờ toàn là hình ảnh của Thái và Thục Anh vui vẻ bên nhau. Cô đang định gọi thì thấy ở xã gọi cho cô. Có đơn kiện cháu và muốn đòi lại quyền nuôi bé Thỏ đấy. Thằng Hùng đó kiện cháu và nói rằng cháu không đàng hoàng nên không để con ở cùng với cháu được. Tại sao lại như vậy à? Ngày 12 này cháu về để giải quyết nhé. Tốt nhất là nên gọi cho thằng Hùng, nói chuyện cho rõ ràng đi. Vâng vâng, cháu hiểu rồi. Hạnh vội vàng gọi ngay cho Hùng. Anh ta giọng nói rất vui vẻ. Alo anh nghe. Tại sao anh lại muốn giành quyền nuôi con với tôi? Tôi và anh thỏa thuận rõ ràng rồi cơ mà. Người yêu của chủ tịch thành phố có khác. Giọng điệu thật sự khiến người ta thấy sợ. Cô không xứng đáng được nuôi con. Vậy thì một kẻ như anh xứng đáng sao? Chúng ta rõ ràng ngay từ đầu với nhau rồi. Nhưng cô quen nó từ trước, không phải sau khi ly hôn. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta ngang ngửa nhau thôi. Tôi biết ngay mà, lấy đâu ra người yêu và chờ đợi mình 10 năm. Cô đúng là giả tạo. Dù anh có nói gì, thì tôi vẫn đang chăm sóc tốt cho con. Cô ở với nó, có để ý đến nó đâu mà chăm với chả sóc. Nói ra có thấy ngượng mồm hay không? Tôi không làm gì sai, nên chả có gì phải ngượng mồm. Con đang học hành rất tốt, tôi không muốn thay đổi môi trường. Còn tôi nhất định sẽ đón con lên ở cùng tôi. Sẽ đón chứ chưa đón chứ gì. Và tôi sẽ giành bằng được quyền nuôi con. Thằng khốn nạn. Cô cũng đâu có kém cảnh, đang tận hưởng vinh hoa phú quý thì còn quan tâm gì đến con. Anh đang ghen tị đi à? Hùng thay đổi sắc mặt, tỏ vẻ giận dữ. Cô đang nói cái quái gì? Đừng có mà hàm hồ. Anh đang ghen tị bởi vì tôi có người thương hoàn hảo hơn anh, tài giỏi hơn anh, tất cả đều hơn anh. Cô im ngay. Tôi không im đấy. Anh mãi mãi không thể bằng anh ấy. Thế nên đừng mất công ganh tị làm gì cho mệt. Còn anh cứ kiện đi, tôi theo đến cùng. Nhưng mà tuyệt đối đừng mơ tôi giao con cho anh, trừ khi tôi chết. Hạnh cúp máy rồi đưa tay ôm lấy ngực của mình. Tim cô nhói đau khi chuyện này cứ tới chuyện khác lại ập đến trong trái tim của cô. Thái sau khi rời khỏi căn nhà gỗ với hai bàn tay đầy máu, anh ta ra bên ngoài, trợ lý lúc này cầm sẵn để Thái rửa tay. Điều gì khiến cho sếp tha cho cô ta? Tôi chưa từng ra tay với đàn bà nên rất khó làm. Những gì tôi làm ngày hôm nay chắc chắn là một vết in sâu đậm mà cả cuộc đời cô ta không bao giờ quên được. Vâng, tôi xử lý việc còn lại, sếp đừng lo. Thái về nhà thay đồ sạch sẽ, anh ta thay đến chiếc áo phông đen. Cởi người anh ta ra phía sau, chính là một hình xăm, một đứa trẻ. Nụ cười tươi đó chính là Hạnh lúc còn bé. Thái tới viện đón Hạnh, thấy Hạnh không được vui. Sao thế, em mệt à? Hay ở viện thêm chút ngày nữa nhé. Hôm qua anh đi đâu cả ngày? Anh làm việc, có chuyện gì không? Dạ không. Hạnh giữ gương mặt không vui. Sau đó bước đến nhà hàng làm việc. Thái vừa kéo ghế cho Hạnh ngồi thì một cô gái đi lướt qua và lùi lại. Cô ta mặc chiếc váy hai dây màu tím, vô cùng đẹp. Anh Thái sao? À, chào em. Thái cười gượng chào hỏi. Lâu lắm rồi không gặp anh. Em nghe nói bây giờ anh là chủ tịch thành phố. Biết thế ngày xưa không chia tay anh. Bây giờ khéo em lại được thơm lây rồi ấy chứ. Bạn gái mới của anh đi à? Nếu không có việc gì thì anh bận rồi, đừng nói chuyện nữa. Thái nói như vậy để cô gái rời đi, nhưng mà cô ta lại gượng cười. Anh có vẻ có rất nhiều mối quan hệ, vậy em đi nhé. Sau khi cô gái rời đi, Hạnh liền nói ngay. Nhiều mối quan hệ bên ngoài của anh rất phức tạp nhỉ. Cô gái đó ngày xưa ở cùng câu lạc bộ bơi của anh. Cô ấy có nói rằng biết thế ngày xưa không chia tay anh mà. Em để ý làm gì, họ trêu thôi. Anh yêu nhiều chưa? Lần đầu thấy Hạnh hỏi nghiêm túc nên Thái trả lời cô vô cùng nghiêm túc. Anh chưa từng cảm thấy thích ai. Qua đêm thì rất nhiều, nhưng đó chỉ là phục vụ nhu cầu của anh thôi. Anh nói như vậy chắc em hiểu chứ. Vậy khi nào chúng ta chia tay? Em đang cố tình không hiểu những gì anh nói à? Bởi vì em thấy hành động của anh khác với lời anh nói thôi. Anh nói rằng anh yêu em, nhưng mà anh vẫn đi cùng với cô gái khác. Tại sao chứ? Có những chuyện không nhất thiết phải nói ra. Em phải tin anh. Thái cầm lấy bàn tay của Hạnh, nhưng cô vội vàng rụt lại. Em cảm thấy không đáng tin. Vậy làm sao để em tin? Chúng ta kết hôn đi. Anh nói rằng anh yêu em như vậy. Thế thì chúng ta kết hôn đi. Thế nhưng Hạnh không hề biết rằng Thái không thể nào kết hôn được. Lời nói của cô khiến cho anh cảm thấy quá đột ngột. Kết hôn là điều cấm kỵ của những cấp cao trong một tổ chức. Họ không muốn vướng bận hay có điểm yếu. Thế nên họ lựa chọn một cuộc sống cô đơn đến cuối đời. Thái dù rất yêu Hạnh, nhưng anh ta phải nói ra câu mà mình không hề mong muốn. Anh không thể nào cưới em được. Tôi chỉ đùa thôi, để xem anh như thế nào thôi. Cưới xin cái gì chứ? Chúng ta chỉ cần ở bên nhau như vậy là đủ, đâu cần thiết phải kết hôn chứ. Đời người phụ nữ đẹp nhất là khi kết hôn, viên mãn nhất là được ở bên gia đình, bên người mình thương, bên những đứa con cho mình sinh ra, anh hiểu không? Ngoài kết hôn ra, anh có thể làm được tất cả những gì mà em muốn. Vậy thì ăn đi. Hạnh cúi xuống ăn mà ánh mắt vô cùng buồn bã. 6 tháng sau, tại Sài Gòn, công ty của Hùng nhanh chóng đạt được nhiều thành tựu. Anh ta đi vay được vốn ngân hàng, mở rộng thêm thị trường và trở thành công ty xây dựng có tiếng. Anh ta trở về quê với vẻ giàu có, khiến cho ai nhìn cũng ngạc nhiên. Mảnh đất của nhà Hạnh anh ta đưa vào tầm ngắm, rồi bơm cho những kẻ cho vay lãi trong làng, để cho anh trai của Hạnh nợ nần rất nhiều. Tiền hắn sẽ bơm không cần thu hồi. Đi đến cổng trường thấy con gái, hắn ta liền gọi lớn. Thỏ ơi, bố đây. Thỏ dắt chiếc xe đạp đi tới chỗ Hùng. Bố về khi nào đi à? Bố bảo bà nội làm cơm rồi. Nào, đi về nhà, bố con mình ăn cơm nhé. Con phải về, bảo với bà ngoại một câu à? Bố gọi, bố bảo cho. Giờ con về, bà không cho sang đâu. Bố bảo bà sau nhé. Vậy thì bố nói với bà ngoại đi nhé. Thỏ mừng rỡ khi nhìn thấy bố. Về nhà thấy bà nội làm rất nhiều món ngon, con bé liền suýt xoa. Ngon thế bà? Ăn đi, của cháu cả đấy. Ở bên đấy cuối tuần thì phải về với bà nội chứ. Tại vì cháu bận học bà. Đi có mấy bước chân mà không sang. Chuẩn bị nhà làm lớn lắm, xong về ở cùng với bà nhé. Con bé không nói gì, Hùng lại lên tiếng hỏi. Mẹ có hay về thăm con không? Dạ có, cứ cuối tuần là mẹ về bố ạ. À. Mẹ con hiện tại đang làm cái gì? Mẹ con bán hàng cho siêu thị. Người yêu làm chủ tịch mà phải đi bán hàng siêu thị sao? Có vẻ cực cho mẹ con quá. Ý bố nói là chú Thái sao? Chú ấy rất tốt bụng, nhưng mà lâu lắm rồi không thấy chú ấy về cùng với mẹ. Mẹ toàn phải đi xe khách về. hay là chia tay rồi? Con không rõ, chú Thái tốt bụng lắm bố, chú ấy hay mua đồ cho con lắm. Thôi ăn đi, bố biết rồi. Hùng lúc này thầm nghĩ trong đầu. Đơn anh ta kiện Hạnh muốn đòi lại quyền nuôi con, nhưng đều bị hủy hết, chắc chắn là có Thái nhúng tay vào. Tại Hà Nội, trời đổ cơn mưa lớn, Hạnh vô tình thấy Thục Anh đứng trong siêu thị. Cô bước qua, thì nhìn thấy Thục Anh làm rơi đồ trên tay, cốc nước trên tay cứ như vậy đổ vỡ. Nhưng Thục Anh chỉ đứng nhìn. Đột nhiên Thục Anh ôm đầu, co ro, cúi người xuống sàn nhà. Hạnh bước tới hỏi han. Cô làm sao thế? Cô có sao không Thục Anh? Máu, cốc nước có máu, tôi sợ. Đây chỉ là nước thôi, cô làm sao thế? Thấy Thục Anh có vẻ ánh mắt mất hồn, cổ áo sộc sạch, không được chỉn chu như mọi lần. Mẹ của Thục Anh liền bước tới xin lỗi. Xin lỗi con bé nhà tôi làm đổ nước. Dạ vâng không sao ạ, cháu sẽ dọn dẹp. Thấy Thục Anh ôm đầu, mẹ cô ta lên tiếng xoa dịu. Có mẹ ở đây rồi không sao đâu con. Mẹ ở đây mà, có mẹ đây rồi. Thục Anh nấp sau lưng của mẹ, cứ bước đi lùi thủi. Hạnh liền lên tiếng hỏi. Cô ơi, đây có phải là bác sĩ Thục Anh mà làm trong bệnh viện không ạ? Đúng rồi, nhưng bây giờ không còn là bác sĩ nữa. Vì sốc chuyện nào đó mà con bé cứ lơ mơ, không được bình thường. À, chào cô. Dạ vâng ạ. Hạnh nhìn theo Thục Anh mà cảm thấy thương cảm. Thục Anh quay lại nhìn Hạnh rồi cười một cái, khiến cho cô sờn cả gai ốc. Sau khi tan làm, Hạnh dắt một chiếc xe máy đi ra ngoài. Trên đường đi trời đổ cơn mưa lớn. 6 tháng qua kể từ ngày cô ra viện thì Thái đi công tác suốt. Anh ấy rất ít khi nói chuyện với cô. Đặc biệt là 6 tháng qua anh ta không đòi hỏi cô chuyện chăn gối. Hạnh cứ sống trong căn nhà rộng lớn đó, giống như một cái bóng. Trở về nhà cô vừa đi vào thì thấy hai cô gái bước ra khỏi nhà cô. Cả hai đều mặc vest đen. Hạnh bước vào trong, cô Tâm giúp việc nói với cô. Cậu ấy về rồi đấy con ạ. Dạ vâng. Sao lại vâng nhạt thế? Cậu ấy đi hơn 2 tháng rồi mới về. Phải về vun đắp tình cảm đi chứ. Cháu đang định xin ra ngoài sống. Ở đây cháu không biết làm gì cô ạ. Đừng có dại mà xin ra ngoài. Nghe cô, mình là phụ nữ, phải khéo một chút, có mất mát gì đâu. Hạnh thở dài bước vào thang máy, đi xuống dưới phòng. Vừa mở cửa nhìn thấy Thái đang đứng ngắm cá với những hạt mưa đang rơi xuống. Nghe tiếng cạch cửa, Thái quay lại mỉm cười. Em về rồi à? Vâng. Hạnh đi vào trong thay đồ, Thái đi theo rồi giơ ra trước mặt cô một chiếc nhẫn kim cương. Có quà cho em này. Vâng. Sao thế? Em không vui à? Đâu có, em vẫn bình thường. Thậm chí em còn không thèm nhìn vào chiếc nhẫn này. Lần nào đi công tác về, anh cũng tặng nhẫn cho em, nên em không có gì lạ. Vậy bây giờ em thích gì? Em nói với anh. Em muốn ra ngoài sống. Em chính xác đang giận anh rồi. Đợt này anh có nhiều việc, bây giờ anh mới xong việc. Anh đưa em đi chơi nhé. Đi bất cứ đâu em muốn. Thái bước đến hôn vào tai của Hạnh. Nhưng rồi lại buông và không hề có ý muốn gần gũi sau 2 tháng xa cách. Anh giữ em lại đây để làm cái gì? Khi mà cả chuyện chăn gối, anh cũng không ngó tới. Anh chưa sẵn sàng để có thể làm chuyện đó với em. Sau tất cả mọi chuyện. Tất cả mọi chuyện gì? Thái định nói sau khi biết chuyện cô bị cưỡng hiếp, nhưng anh ta nhanh chóng ngăn được lời nói này. À, anh xin lỗi. Thái quay đi rồi bước ra ngoài. Anh ta ôm lấy đầu vẻ mệt mỏi. Còn Hạnh thì ngổn ngang với suy nghĩ về lời nói của Thái. Điện thoại của Thái lúc này reo lên, là thư ký gọi. Dạ thưa sếp, tìm thấy kẻ làm thợ xây năm xưa rồi ạ. Ánh mắt của Thái đầy vẻ sát khí. Anh ta ngay lập tức bước ra khỏi nhà. Ánh đèn xe của Thái rời đi. Hạnh cảm nhận rõ rệt Thái có điều gì đó hoàn toàn khác so với lúc ban đầu mà hai người gặp gỡ. Cô thầm nghĩ 6 tháng trôi qua, cô và Thái cũng dần kiệm lời với nhau. Hay nói đúng hơn là cảm thấy Thái xa cách hơn, không còn cảm giác gần gũi, giống như lúc đầu nữa. Hạnh lặng lẽ gặp vài bộ quần áo,